ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 271, 271, dỗ dành em vợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như đã được biết đến từ trước, làng lá sẽ là nơi xuất hiện vô số những anh tài. Từ những huyền thoại như Uchiha Madara, Senju Hashirama đến cả những người sau này được cả thế giới biết đến như Maito Jai với bát môn độn giáp đã suýt lấy đi mạng của Madara, Naruto. Tuy vậy, theo Thiên Hồ thấy, Uchiha Itachi lại khá hợp tính cách của hắn. Cách suy đoán, tài năng và hành động của Itachi đều không chỗ nào có thể chê được. Duy chỉ có nhược điểm duy nhất có thể khiến Itachi sơ sẩy là Sasuke. Chủ nhân, tư liệu của Itachi đã được tổng hợp kỹ. Nữ hầu gái tiến tới bên cạnh Thiên Hồ đang xem xét qua về mấy vũ khí trong hệ thống. Nhẹ giọng nói, ừ, cứ để đó đi, chuẩn bị sẵn lại phòng luyện tập chút đi. Chúng ta sắp có khách tới đây rồi. Thiên Hồ vẫn tập trung vào những món đồ kỳ lạ trên tay nhàn nhạt đáp lại. Đã rõ, chủ nhân, đã có được mệnh lệnh. Nàng rất nhanh đã biến mất ở trong phòng. Hắn thì vẫn còn bận vì những đồ vật mới nhận được. Thông tin đồ vật, tên, mảnh vỡ nhị thứ nguyên. Công dụng, độ hiếm, SSSSSS. Chú thích, là nguyên liệu hiếm có. Hệ thống, mảnh vỡ này ngoài những thông tin bổ ích như này, còn có thêm những thứ gì khác không? Không. Ta chỉ giao quà cho ngươi thôi. Những việc còn lại thì hoàn toàn không biết. Mà kể cả biết cũng không nói cho ngươi. Hừ, hệ thống đáp trả, vừa dùng cả ai cần mặt cười trong đầu hắn. Giận rồi, ngươi lẽ ra phải giao cho ta thứ này từ vài năm trước mới đúng. Đáng lẽ người giận phải là ta. Giờ ngươi giận cái gì vậy? Thiên Hồ bất đắc dĩ không hiểu nổi mình chọc giận tiểu tổ tông này khi nào. Đến nỗi quà thành tựu hắn đạt được nàng cũng chả thèm thông báo. May mà hắn hiểm khi nhìn vào phần thành tựu mới thấy được nên nhận. Không thì khéo nàng ỉm không biết tới bao giờ nữa. Đồ vô tâm như ngươi không cần quan tâm người ta. Nàng vẫn tiếp tục nói mà không xuất hiện. Kiểu này thì hỏng rồi. Để xem hôm nay là ngày gì đã. Xém tí hắn quên mất hình như ngày hôm nay là sinh nhật nàng. Theo như những gì hắn nhớ vào ngày này vài năm về trước mới bước vào Tây Du Ký thực hiện truyền thừa. Cũng là ngày nàng đồng hành cùng hắn thay hai người tỷ tỷ. Sinh nhật hạnh phúc, Ngọc Mai, tại mấy năm gần đây ta có chút bận rộn nên quên mất sinh nhật của ngươi. Xin lỗi rất nhiều, hắn chân thành nhận lỗi lầm của mình. Đúng là dạo mấy năm trở lại đây đã có khá nhiều việc liên tiếp xảy ra cần đến hắn giải quyết nên quên bén đi ngày sinh của cô em vợ mình. May kịp thời nhớ ra. Nể tình ngươi nhớ ra. Bổn cô nương không thèm so đo cùng ngươi. Nhưng, Ngọc Mai giờ mới hiện thân. Để hai bàn tay trước mặt hắn làm Thiên Hồ cứ theo thế mà nắm lấy tay nàng. Ngươi nắm tay ta làm gì? Quả đâu? Ngọc Mai tức giận thu tay về. Đã nói cao thủ tình trường hiểu ý nữ nhân sao, chuyện bình thường này cũng không biết. Tất nhiên là phải có rồi, nhưng ngươi phải đợi thêm một chút. Hắn nãy đương nhiên là giả vờ thôi. Đã nhớ ngày sinh của nàng thì quà là không thiếu được rồi. Tuy thế, để thêm chút nữa có đông người khui quà một thể thì chẳng phải vui hơn nhiều. Vài tiếng sau, nữ hầu gái cũng dẫn theo ba người vào trong nhà. Có một thiếu niên tầm mười mấy tuổi cũng tự nhiên bật lấy một lon coca uống. Còn thiếu nữ và bé trai nhỏ hơn thì cũng có chút rụt rè. Chỉ ngồi xem tivi thôi. Chủ nhân đang có chút việc bận. Phiền ba người cứ tự nhiên ngồi chơi ở đây đợi chút. Nữ bộc nói xong đang định bỏ đi thì bị thiếu niên kia hỏi. A-di, người đưa ta đến nơi thúc thúc đang làm việc được không? E rằng... Nàng muốn từ chối nhưng lại nghe được âm thanh Thiên Hồ muốn đưa người này vào nên mới hai từ không nói thêm nữa. Liền mang theo thiếu niên tới nơi hắn đang nghiên cứu. Về căn nhà mà hắn đang ở thì như đã nói ở chương trước. Bên trong căn nhà được sử dụng không gian ma pháp nên nhìn từ bên ngoài vào sẽ không ai biết được độ rộng thực sự của nó lớn tới nhường nào. Tầng đầu tiên được dùng làm phòng khách, nấu ăn, vui chơi. Tầng thứ hai là nơi nghỉ ngơi. còn tầng 3 là nơi nghiên cứu về những thứ kỳ bí kiểu dạng sinh vật và đồ vật. Thúc thúc tốt, đi vào bên trong, thiếu niên mới thật sự hiểu được nghề chính của thúc thúc mình đúng là bí ẩn thật. Hệt như cô của hắn đột ngột mất tích vài năm xong quay trở lại đã tuyên bố mình đã lấy chồng. Lại còn tốt nghiệp bằng cao nhất do đích thân Hokage ký vào trong đó làm cả gia tộc hoảng sợ. Ngay cả tộc trưởng hiện tại là phụ thân hắn cũng phải nghi hoặc. Không biết nước đi này của Hokage là có ý định gì với gia tộc hắn nữa. Nhanh như vậy đã tới rồi sao? Đến thử thúc thúc xem ngươi trưởng thành sao rồi nào. Thiên Hồ cũng bỏ ra kính mắt của mình. Từ từ tiến đến gần thiếu niên nói nhưng hắn vẫn trầm mặc. Không nói gì với Thiên Hồ. Cách chương.